Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 2, che giấu nhiệm vụ, vạch trần song bào thai ma chi tử tồn tại, thành công, tinh luyện quan hệ tư chất, thất bại, mạt sát, nhìn biểu tỷ đỉnh đầu nhiều ra tới nhiệm vụ khung, Lâm Lam không có nhận thấy được nguy cơ cảm. Còn không chê sự đại ở rổ chung ăn xong rồi tay nhỏ tay. Ai kêu nàng còn nhỏ đâu. Cho dù nàng tưởng uy vũ khí phách, cũng không có có thể sử dụng thượng nàng địa phương. Lâm Lam đối với nàng cái này dôn biểu thì có thể thương đến nàng tỏ vẻ hoài nghi. Huống chi, ta không cần bọn đệ đệ. Không thể chỉ cần Irene muội muội sao. Như vậy ba ba mụ mụ là có thể lưu lại. Dôn mục đích cũng không phải nàng. Ta biết đến, đệ đệ là ác ma, ba ba mụ mụ muốn dẫn bọn hắn đào tẩu, không cần ta, ô ô, xin na gì, ta không thể không có ba ba mụ mụ, ngài có thể giúp ta, ta biết, ô ô, xin na rất bất mãn cái này cháu ngoại gái lấy nàng tâm can bảo bối làm uy hiếp. Người ba ba mụ mụ sự tình, ta hòa thân ái cũng không có biện pháp, đó là bọn họ lựa chọn, không phải sao. Angus cũng ý đồ trấn an mất khống chế John. Tiểu John, người ba ba mụ mụ đã đem ngươi giao thác cho ta. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ đối với ngươi. Không, ta chỉ cần ba ba mụ mụ. John một chút đều không nghĩ tiếp thu. Nàng cũng căn bản không có khả năng tiếp thu. Hai cái đệ đệ, vì cái gì không phải một cái đệ đệ. Bọn họ là ác ma con dân. Vì ác ma, ba ba mụ mụ đều không yêu ta. Lâm Lam có chút sợ ngây người, không nghĩ tới là bởi vì như vậy. Quang Minh Đại Lục có cái kỳ ba xác suất, bình thường tình huống sinh hạ tới hai tử, chính là đơn thai, cơ hồ đều là Quang Minh trận doanh. Không, phải nói là, có chữ Quang Minh thuộc tính người, mà song bào thai hoặc là nhiều bào thai, còn lại là cơ hồ 100% đều là có được tuyệt hảo ma tu. Nơi này phải nói là, ám chi ma pháp thiên phú. Có được ám chi ma pháp thiên phú trẻ con, trời sinh là có thể khống chế ma thú. Mấy ngàn năm phía trước, nhân loại diệt chủng nguy cơ còn không có bùng nổ phía trước. Ám chi thuộc tính nhân loại cùng quang chi thuộc tính nhân loại. Vẫn là ở chung phi thường hài hòa. Chính là sau lại, quang ám trận doanh đại chiến. Nhân loại thiếu chút nữa diệt sạch lúc sau. Song bào thai, hoặc là nhiều bào thai đã bị coi là bất tường. Nghiêm khắc tới nói, là có chứa ám chi ma pháp thiên phú trẻ con. Đều bị coi là bất tường. Trên cơ bản, chỉ cần là xác định hoài thượng chính là song bào thai hoặc là nhiều bào thai. Đều sẽ trước tiên phá thai. Cách vách ra, thật là đang mang thai trạng thái chung. Nhưng là, John, Gina thở dài, đa sầu đa cảm giải thích. Đó là người ba ba cùng mụ mụ ái kết tinh. Rất có khả năng. Bọn họ đời này, cũng chỉ có như vậy một lần cơ hội, đây cũng là Lâm Lam sau lại mới biết được. Quang Minh Đại Lục trẻ con tỷ lệ sinh đẻ, phải nói Quang Minh trên Đại Lục phụ nhân thụ thai suất, cũng là làm người thập phần vô ngữ, nghiêm trọng hai cực phân hóa, có một bộ phận phụ nhân thập phần thích hợp thụ thai, mà có một bộ phận người lại hoàn toàn vô pháp thụ thai. Đến nay, cho dù ma pháp văn minh cao cho tới bây giờ trình độ, đều không có pháp tìm ra trong đó nguyên do, bởi vì này căn bản không có quy luật, cùng đối phu thê, tuổi trẻ khi căn bản vô pháp thụ thai, lại đến trung niên thời điểm, liền đoạt nam quan, lại có nguyên nhân vì không có hai tử nguyên do ly dị. Tái giá lúc sau liền sinh sáu cái hai tử, mẫu thân trăm cay ngàn đắng chỉ có một nữ nhi. Mà nữ nhi lại thập phần thích hợp mang thai có, phản chi, cũng có, đủ loại, Quang Minh Đại Lục tùy ý một chỗ, về mang thai sinh nhi đều có nói không xong bắt quái đề tài. May mà chính là, tổng thể tới nói, dân cư tỷ lệ sinh đẻ vẫn là ở tăng trưởng, cũng không có gì đó vấn đề, lại bởi vì Quang Minh Đại Lục sinh tồn hoàn cảnh thập phần tàn khốc. Nhân lực trước nay đều không có đạt tới quá thưa thời điểm. Bất luận nam nữ đều sẽ có ma pháp thiên phú, vâng theo càng là cường giả vi tôn, cho nên cũng không có thập phần nghiêm trọng kỳ thị giới tính cùng áp bách. đại khái cũng là vì nguyên nhân này. Quang minh trên đại lục, cô nhi thu dưỡng thập phần phổ biến, tựa như Lâm Lam, còn có Zone như vậy. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mất đi cha mẹ kiện toàn hài tử. Không lo không có gia đình nguyện ý thu dưỡng. Đối với Zone cha mẹ, cũng chính là chính mình thân tỷ tỷ lựa chọn. Zina đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng chấn định xuống dưới. Ý đồ lý trí nhẫn nại giải thích, Zone, phải biết rằng, nhiều bào thai cũng có khả năng là quang minh thần con dân. Chính như đơn bào thai hài tử, cũng xuất hiện quá ác ma con dân giống nhau, chính là xác suất thấp đến quả thực có thể nói là kỳ. Tích, bất quá, này đối với khát vọng có chính mình hài tử mụ mụ tới nói. Đều sẽ nhịn không được chờ đợi chính mình hài tử chính là cái này kỳ tích. Đáng tiếc chính là, nàng tỷ tỷ đánh cuộc thất bại. Hài tử sinh ra, chính là đều là thập phần ưu tú ám hệ thiên phú. Cho nên không thể không chuẩn bị chạy trốn. Quang minh đại lục, quang minh giáo chủ đạo hạ bốn cái đại quốc, bao gồm Bắc Kéo Khắc quốc ở bên trong hộ tịch chế độ đều thập phần nghiêm cẩn nghiêm mật. Chỉ cần là tân sinh trẻ con, đều thiết yếu muốn tới giáo đường tiếp thu lễ rửa tội. Mới có thể chính thức trở thành quốc gia một viên, đạt được cùng linh hồn trói định thân phận tạp. Một khi ở lễ rửa tội bên trong, phát hiện là ác ma con dân nói. Trải qua vượt qua 5 vị trở lên 10 vị trong vòng quang minh giáo đình giáo chủ xác định sau. Tuyệt đối là nhân đạo hủy diệt không giải thích, quang minh giáo trong phạm vi, vẫn luôn là cự tuyệt ám hệ ma pháp. Zone, người ái người ba ba mụ mụ sao? Ái cái dám, bọn họ đều là có thể bảo đảm nàng cơm ngon rượu say người giám hộ. Nếu bọn họ chạy, không, nếu nhiệm vụ thất bại, nàng liền xong đời. Zone cho dù nội tâm các loại em, nhưng là biểu tình vẫn là không chê vào đâu được. Dùng thập phần phù hợp nàng tuổi biểu tình, khóc thút thít mếu máo ủy khuất mà nói. Ái, cho rằng rốt cuộc thuyết phục Angus mở miệng hống nói. Vậy ngươi nguyện ý cùng chúng ta một lần nữa tạo thành người một nhà sao? Chúng ta cũng sẽ thực ái ngươi. Không, Zone lúc này là thật sự sốt ruột, vì cái gì nàng động tác nhỏ còn không có tác dụng. Quang minh giáo giáo chủ như thế nào động tác như vậy chậm? Ta chán ghét đệ đệ. Không cần đệ đệ đều là ác ma. Nói xong nàng liền ấn xuống tay thượng nôi chốt mở cái nút. Trong tay hình thành một đạo lưỡi dao gió. Chiều Lâm Lam cánh tay cắt đi. Lưỡi dao gió quy mô cùng thực lực đều không thế nào. Nhiều nhất so bình thường hài tử lợi hại một ít. Chính là, đối một cái không có trăng tròn trẻ con tạo thành tiểu thương tổn. Là vậy là đủ rồi. Zone trong lòng yên lặng xin lỗi. Thực xin lỗi, tiểu thí hài, ta chỉ cần ngươi một chút huyết mà thôi. Chỉ cần một chút huyết, những cái đó ngửi được hương vị ma thú, ma trùng, ma thực liền sẽ nổi điên. Cách vách có hai cái mới sinh ra ám hệ trẻ con. Chỉ cần có điểm động tĩnh. Đều sẽ khiến cho phụ cận người chú ý. Lâm Lam, nàng là phát cái uy đâu? Vẫn là trang cái ngốc? Đây là cái vấn đề. Cuối cùng, Lâm Lam vẫn là cái gì đều không cần là money bởi vì ở Zone sử dụng lưỡi dao gió thời khác. Đột nhiên đại địa kịch liệt dao động lên. Toàn bộ phòng ở đều hoai. Chịu phòng ở ảnh hưởng. Ngửa ra sau nàng, lưỡi dao gió đương nhiên cũng là bắn hoai. Lâm Lam cũng thiếu chút nữa lăn ra nôi, bị nhanh tay Angus một tay nhét trở lại nôi, lại ôm lấy Zone cùng Zina, ở phòng hoàn toàn sụp đổ phía trước, nhanh chóng liền từ cửa sổ nhảy ra, làm người xem, Lâm Lam cuối cùng nhìn đến chính là, cầm tích trượng, phùng kinh thánh, ở ma pháp thêm vào hạ, phi đi tới cái kia thêm văn giáo chủ, còn có đầy trời khắp nơi ma thú, ma trùng, ma thực, ma thú. Ma trùng, ma thực bảo vệ xung quanh chi gian, tựa hồ có hai cái mềm nắm, khinh bỉ nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, liền mang theo bọn họ ma tộc đại bộ đội, trực tiếp rời đi, phong cách đến Lâm Lam có điểm hâm mộ. Sau lại, Lâm Lam mới từ khóc lớn cái không ngừng kỹ thuật diễn phái Zone trong miệng kia lời mở đầu không. Đối sau ngữ giải thích chung, biết sự tình trải qua, nguyên lai like cái này Zone cũng tặc tinh. Bắt cóc nàng gì đó đều là giả, nàng bất quá là dùng nàng kéo dài thời gian mà thôi. Làm chiến lược trọng địa trạm trung truyền, tạp chấn mỗi gian đăng cơ buôn bán cửa hàng, đều có thông chi giáo đình khẩn cấp cái nút, là dùng cho gặp hư hư thực thực gặp được hắc ám con dân hoặc là loạn dân khi dùng. Loạn dân là chỉ, không có hợp pháp thân phận tạp hoặc là vô pháp có được thân phận tạp người. Hắc ám con dân không cần phải nói, đều là loạn dân, nhà nàng bởi vì có tân sinh trẻ con sinh ra, không có mở cửa làm buôn bán, cái kia khẩn cấp cái nút ở vào đóng cửa trạng thái. Nàng liền chạy đến cách vách tới, ấn hạ lúc sau, lại sợ bị dưỡng phụ dưỡng mẫu phát hiện, mới lấy Lâm Lam tới làm tấm mộc, sau lại phát hiện Hồng Y giáo chủ chậm chạp không tới. Lại cho rằng nàng động tay chân bị phát hiện, mới nghĩ đến muốn đả thương hại Lâm Lam, dùng Lâm Lam máu tới đạt tới mục đích. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Gina tỉ tỉ, nhìn vừa mới sinh ra hai cái thân nhi tử liền như vậy rời đi. Là hoàn toàn hận tượng John. Đáng tiếc, lại hận cũng vô dụng. Vừa sinh ra là có thể làm ra như vậy đại động tĩnh ác ma chi tử. Tuyệt đối là ám chi thánh tử. Thậm chí ma vương cấp bậc tồn tại. Trong lòng ngực nhiều bào thai giấu giếm không báo. Còn sinh hạ đủ để uy hiếp quang minh giáo đình tồn tại ma chi tử. Đã là tội lớn, bọn họ phu thê nhẹ nhất trừng phạt đều phải thượng chiến trường làm pháo hôi. Bình thường nhất tội danh chính là xử tử hình, căn bản không có khoan thứ đặc xá khả năng. Cùng ngày, rất nhiều quang minh giáo đình người liền đến tới, đem toàn bộ tạp chấn cấp bao quanh vây quanh. Bị mang theo ra cửa bôn tẩu Lâm Lam nhìn một đội đội giáo đình giáo chủ cùng kỵ sĩ từ truyền tống. Trận chung khẩn cấp xuất hiện, toàn bộ triều ma pháp rừng sâu chung dũng đi, liền biết chuyện này có bao nhiêu lớn. Gina tỷ tỷ phu thê đã bị giáo đình tương ứng kỵ sĩ đội ngũ cấp giam giữ. Gina cùng Angus thiếu chút nữa đều phải cấp điên rồi, lại biện pháp gì đều không có. Sợ ngay sau đó liền thu được bọn họ phu thê xử tử tuyên án thư. Cuối cùng, làm cho bọn họ tùng một hơi chính là, hư hư thực thực có ma vương thiên phú hai cái cháu ngoại trai cũng không có bị giáo đình người tìm. Được, hai vợ chồng không có bị phán tử hình, cũng không có bị đưa đi chiến trường tiền tuyến làm pháo hôi. Mà là bị quốc vương tự mình hạ mệnh lệnh, giam giữ ở Bắc Kéo khắc quốc thủ đô đặc thù ngục giam chung. Phán cả đời giam, Kamani nghe nói là thiện lương Tô San Vương Phi cầu tình. Ân, hiện tại hẳn là kêu Tô San Hoàng hậu. Không lâu trước đây, mang thai nàng ở bị trước Hoàng hậu hãm hại, cũng phải kẻ ám sát bắt đi ra Hoàng cung. Còn ở tạp trấn Đông Bắc Ma Lâm sinh hạ quốc vương đứa bé đầu tiên. Có được quan hệ cùng thủy hệ ma pháp thiên phù ái lâm trưởng công chúa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Quốc vương bệ hạ có thể nhanh như vậy cứu trở về âu yếm Tô San Hoàng hậu. Chính là Gina tỷ tỷ vợ chồng cung cấp manh mối. Xuất phát từ cảm tạ, vừa mới trở thành mẫu thân Tô San Hoàng hậu cấp này đối mong nhi sốt ruột phu thê cầu tình. Lâm Lam nhưng thật ra cảm thấy, quốc vương muốn lưu lại Gina tỷ tỷ phu thê làm con tin khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Về sau kia đối hư hư thực thực ma vương hài tử trưởng thành lúc sau. Trong tay tốt xấu có cái có thể sử dụng con tin. Đến lúc đó nói là chiếu cố vẫn là giam giữ, còn không phải một câu sự tình. Dưỡng hai cái người rảnh rỗi, một khi có thể uy hiếp ma vương, kia chính là kiếm lời. Bằng không, tùy ý đặt ở bất luận cái gì địa phương giam giữ là được. Không cần đặt ở thủ đô giam, Kamani kết quả này. Gina cùng Angus đều có thể tiếp thu, bất luận cái gì nguyên nhân, tồn tại tổng so chết đi hảo. Tiếp theo, vấn đề liền tới rồi, hại đến tỷ tỷ phu thê bị chung thân giam, cấm. Mới sinh ra cháu ngoại trai chỉ có thể hấp tấp đào tẩu đầu sỏ gây tội. John nên xử lý như thế nào đâu? Tuy rằng đứa nhỏ này là có tâm, chính là cũng chỉ là một cái 4 tuổi hài tử, ở quang minh giáo đình ái giáo dục hạ. Làm ra chuyện như vậy, nếu là một cái người đứng xem, đảo không phải không thể lý giải, nhưng là làm đương sự, bị nàng tai họa chính là chính mình huyết mạch chí thân thân nhân. khẩu khí này liền không phải dễ dàng như vậy nuốt xuống. Jinna cùng tỷ tỷ tuy rằng là thân sinh tỷ muội, nhưng là các nàng là cô nhi, các nàng tìm trượng phu cũng giống nhau, đều là không thân không thích người. Cho nên, các nàng từng người tạo thành gia đình sau, thật lâu đều không có hài tử dưới tình huống. Một chút tâm lý chướng ngại đều không có liền tiếp nhận rồi tân gia đình thành viên. Đem thu dưỡng tới hai tử coi là mình ra, ai ngờ đến, hào hào một cái ra, đã bị dôn cái này thu dưỡng trở về hài tử biến thành như vậy đâu. Căn cứ pháp luật quan hệ, Jinna một nhà là dôn ở tỷ tỷ ra không có thu dưỡng năng lực lúc sau duy nhất thu dưỡng người. Có vật thương này loại nguyên nhân, cũng có phần ngoài dư luận áp lực hoàn cảnh nguyên nhân. Cuối cùng, kêu một nhà, vẫn là dựa theo trình tự. Thu dưỡng dôn, bất quá, trải qua lúc này đây sự kiện lúc sau, Angus cùng Jinna đều đối nàng thích không nổi, đặc biệt là dôn cuối cùng cách làm, vì lưu lại cha mẹ, thế nhưng ý đồ thương tổn vô tội Irene, đối này, kêu phu thê đều không thể tha thứ, cảm thấy đứa nhỏ này, tuy rằng chỉ có 4 tuổi, nhưng là tâm cơ thật là đáng sợ, tuy rằng sẽ không đoản nàng ăn mặc. Nhưng là, muốn giống đối kiều cảnh Irene, Lâm Lam, như vậy, hận không thể đau đến trong xương cốt đầu, đó là không có khả năng. Vừa lúc, Quang Minh Đại Lục cũng không thiếu đồ ăn, có mộc hệ, thủy hệ ma pháp sư ở, chỉ cần có hạt giống ở, căn bản sẽ không khuyết thiếu này đó sinh hoạt cần thiết. Tạp chấn loại này ba mặt đều là ma pháp rừng sâu chạm trung chuyển thành chấn. Gia lông giá cả có thể nói là thấp nhất, chỉ cần có chút động thủ năng lực, ở tạp chấn đều sẽ không sinh tồn không đi xuống. Bởi vậy, dôn đối kêu phu thê rõ ràng lạnh nhạt, căn bản là không ngại, ngược lại thập phần may mắn cũng thỏa mãn. Nàng một chút đều không nghĩ soát này đó vô dụng NPC hảo cảm độ. Cùng với lãng phí thời gian cùng cảm tình ở này đó vô dụng nhân thân thượng. Nàng còn không bằng đến trong giáo đường, soát vị kia hồng y giáo chủ hảo cảm độ. Rốt cuộc, nàng hệ thống nhiệm vụ thông qua, quang hệ tư chất được đến đề cao. Tuy rằng loại này mở ra thức không có cốt truyện nhiệm vụ thập phần vây nào, nhưng là đỉnh không được thù lao phong phú a. Còn soát ra một cái tân nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến nhị, trở thành giáo đình thánh nữ, đạt được yết kiến quang minh thần cơ hội. Khen thưởng, quang minh chi tinh, thất bại, mạt sát, dôn thập phần khẳng định, chờ đến 6 tuổi, 8 tuổi kiểm tra đo lường ma pháp tư chất thời điểm. Nàng tuyệt đối có thể thuận lợi tiến vào giáo đường học tập. Lúc sau còn có thể bị tuyển đến giáo đình chung đi. So với này đối không ánh mắt ngốc tử phu thê, sủng đến trời cao xuẩn ngốc nữ hài tiền đồ muốn tốt hơn nhiều. Quang minh trên đại lục. Có 4 lần kiểm tra đo lường khối Rubik thiên phú thời điểm. Lần đầu tiên là sinh ra trăng tròn thời điểm. Lần thứ 2 là 6 tuổi. Lần thứ 3 là 8 tuổi. Tiền tam thứ thí nghiệm đều là ma pháp thuộc tính. Tới rồi lần thứ 4 12 tuổi. Ma pháp thuộc tính cũng đã hoàn toàn xác định thời điểm. Liền đến có thể thí nghiệm thuộc tính độ tinh khiết lúc. Cùng tu chân vị diện linh căn giống nhau. Nơi này ma pháp thuộc tính cũng là có thể kiểm tra đo lường ra tới. Thuộc tính càng chỉ một, càng thuần tịnh, liền đại biểu thiên phú càng cao, tương lai thành tựu càng lớn. Ngược lại, ma pháp thuộc tính càng nhiều, liền càng bình thường, nguyên bản trong lòng còn đối ghêu phu thê khác nhau đối đãi căm giận bất bình dôn. Chỉ cần tưởng tượng đến trăng tròn là ngốc nữ hài Irene tư chất kiểm tra đo lường liền không hề để ý. Dôn lần đầu dò xét thiên phú thời điểm, ở tạp chấn cũng là tạo thành oanh động, quang, thủy song hệ thuộc tính, ở quang minh đại lục thuộc về thượng đẳng tư chất, lúc trước nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu còn bởi vì cái này. Cao hứng thỉnh quen thuộc bằng hữu tới khai một hồi yến hội bãi hiện. Mà ghêu phu thê yêu thương Irene, nàng tư chất kiểm tra đo lường khi, ở tạp chấn, cũng là tạo thành oanh động, rốt cuộc. Có thể đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian, quang chín hệ ma pháp thuộc tính đều tập trung tới rồi cùng nhau. Cũng là rất chấn động, ma pháp sư cấp bậc phán định tiêu chuẩn, chính là tinh thần lực hơn nữa thân thể có thể cất giữ ma pháp nguyên tố lượng nhiều ít. Đơn hệ thuộc tính ma pháp sư, chỉ cần chú trọng một cái thuộc tính ma pháp, tùy ý tấn chức tốc độ tuyệt đối là so song hệ. Nhiều hệ mau nhiều, không phải không có người đưa ra quá lý luận, nói nhiều hệ thuộc tính ma pháp sư tuy rằng mới bắt đầu thời điểm vô pháp so được với đơn hệ thuộc tính ma pháp sư, nhưng là tới rồi hậu kỳ, tuyệt đối là nhiều hệ ma pháp sư càng vì lợi hại. Cái này lý luận cũng bị chứng thực là chính xác, cùng đẳng cấp ma pháp sư chiến đấu, nhiều hệ ma pháp sư đích xác càng chiếm cứ ưu thế. Chỉ là, tam hệ ma pháp sư còn hảo, còn xuất hiện quá 12 cấp cường giả, nhưng là bốn hệ ma pháp sư, lịch sử ghi lại, tối cao chỉ có thể tới thấp cấp, kia vẫn là bởi vì vị này bốn hệ ma pháp sư sinh ra với ma pháp thế gia dòng chính. Dựa cường đại tài nguyên nện xuống tới, đến nỗi người thường, cả đời có thể đạt tới bát giai thực lực, đã là thiên tài, quang minh đại lục đơn hệ ma pháp sư, cơ hồ thực lực đều có thể đạt tới 16 cấp trở lên. Hiện giờ tối cao thực lực, là 18 cấp quang hệ ma pháp sư, quang minh giáo đình giáo hoàng, ý tư chính là nói, có được 9 hệ ma pháp thiên phú Irene, đời này chỉ có thể hòa bình dung móc nối. Đối với như vậy một cái không có tương lai NPC, John thật cảm thấy chính mình không cần phải đi so đo. Lâm Lam đối với cái này mỗi khi đều dùng cao nhân nhất đẳng thương hại ánh mắt nhìn nàng John, cũng thập phần vô ngữ, nàng chẳng lẽ liền không biết, trên thế giới này, là có tinh thần lực loại đồ vật này sao? Liền Lâm Quang cũng không dám ngoi đầu, nàng cư nhiên dám trộm ở bên cạnh trang đáng thương rất nhiều. Còn dùng như vậy ánh mắt đánh giá dưỡng phụ dưỡng mẫu trọng điểm chú ý hạ chính mình. Dưỡng phụ dưỡng mẫu bắt đầu thời điểm, có lẽ còn có một lần nữa tiếp nhận nàng, dạy dỗ nàng tâm tư, phát hiện nàng này đó thường xuyên động tác nhỏ lúc sau. Là thật sự hoàn toàn nghỉ ngơi loại này tâm tư, ở phát hiện John ở bọn họ trước mặt biểu hiện đến thập phần ngoan ngoãn. Nhưng là vừa đến bên ngoài liền trang đáng thương. Cố ý dẫn đường người khác nói bọn họ phu thê đãi nàng không tốt thời điểm. Càng là đối nàng phòng bị đề cao tới rồi đỉnh điểm mà John nên may mắn. Kêu phu thê đều không phải tâm tàn nhẫn người, không có nghĩ động thủ nhổ cỏ tận gốc, bằng không, một cái tiểu hài tử, tại như vậy một cái ngư long hỗn tạp chạm chung chuyển chung. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều là thập phần bình thường, càng tốt cười chính là, cái này John thế nhưng không có phát hiện, kỳ thật giáo đường bên trong giáo chủ, thần phụ, nữ tu sĩ, truyền đạo sĩ còn có bọn kỵ sĩ, đều đối nàng hành động rõ như lòng bàn tay, liên tính bắt đầu có bị nàng lừa gạt quá khứ, thực mau cũng bị đồng bạn nhắc nhở, hoặc là chính mình ý thức lại đây, tạp chân nói như thế nào đều là một cái chạm trung truyền. Đại gia mỗi ngày nhìn thấy thần thần quỷ quỷ không cần quá nhiều. Nàng loại này cổ đại cung đầu kỹ năng, không nói, không bao lâu, Fanny nữ tu sĩ liền lén cùng Gina hoán giận, đứa bé kia, như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu, ta đều đánh thức nàng, thêm văn giáo chủ cũng đang không ngừng hướng dẫn nàng đi chính đồ. Nàng còn, như vậy đi xuống, nên làm cái gì bây giờ đâu, ngụy trang bị phát hiện đi. Chính là Gina chính là nghe một chút. Không nói tiếp, nàng biết thiện lương Fanny nữ tu sĩ là có ý tứ gì. Chính là nàng thật sự làm không được, có thể chịu đựng như vậy một cái hai tử ở cùng dưới mái hiên. Đã là nàng có thể làm được cực hạn, nàng thiệt tình làm không được, còn hoa sức lực bồi dưỡng cùng khuyên thiện một con bạch nhãn lang. John thật sự cho rằng, chỉ bằng mượn thiên phú là có thể trở nên nổi bật. Nàng đại khái là không biết. Có đề cử người đánh giá loại đồ vật này, mỗi người, trừ bỏ bên ngoài thượng lý lịch, kỳ thật ngầm còn có một phần ám lý lịch, quang minh giáo đình có thể chịu đựng chủng tộc diệt sạch. Còn thống trị này phiến đại lục lâu như vậy, toàn bộ đại lục đều này đây quang minh tới mệnh danh. Sao có thể sẽ là một cái như vậy mắt thiển tổ chức? Nếu nàng thiên phú là tưởng tiến vào hoàng thất, thế ra, mà Pháp Sư Hiệp hội hoặc là lính đánh thuê sẽ này đó tổ chức. Kia đương nhiên là đầu cơ kiếm lợi, chính là muốn tiến vào quang minh giáo đình bên trong, trừ phi giáo đình thật sự nhân thủ khan hiếm đến không người nhưng dùng nông nỗi đi. Nếu không lấy nàng ám lý lịch, căn bản không có khả năng. Quang minh giáo đình, là nhất không cần tâm khẩu bất nhất, trên mặt một bộ, áo trong lại một khác bộ người. Zinna có thể biết được cái này, chỉ có quyền quý mới biết được tin tức, cũng là tuổi trẻ thời điểm cơ duyên xảo hợp, đây cũng là nàng cùng Angus đều không có đối nàng ra tay tàn nhẫn nguyên nhân. Nàng đảo thật sự muốn nhìn, như vậy một con bạch nhãn lang, có thể đi đến tình trạng gì? Ta thân ái tiểu Irene, John nàng a, không biết khi nào mới có thể phát hiện, thế giới này, chính là do nàng cho rằng thuần hắc thuần trắng. Muốn phức tạp đến nhiều, so với thiên tư, nhân mạch cùng tài nguyên mới là quan trọng nhất, yên tâm đi, có ngươi lợi hại Angus cùng Zinna ở, ngươi tương lai, tuyệt đối sẽ so nàng hảo đến nhiều, Zinna cười bế lên đang ở nỗ lực bò sát Lâm Lam. Ở nàng trắng nõn gương mặt, cuồng thân, nhà ta tiểu Irene chính là lợi hại toàn hệ ma pháp sư đâu. Lợi hại nhất ma phù sư cùng ma trận sư. Chính là chưa từng có đơn hệ ma pháp sư sự tình đâu tương đương tới. Cười một cái, Lâm Lam thập phần phối hợp lộ ra bốn viên cửa nhỏ nha cùng nha thịt. Thuận tiện tặng kèm một lưu nước miếng, ma ma tương đương lộc cộc, xác nhận xem qua thần, nhà ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, cũng là thâm tàng bất lộ. Không, phải nói, cái này thị trấn, có thể khai cửa hàng nghề nghiệp, đều không phải cái gì đơn giản người. Úc, thiên A, thân ái, chúng ta Irene sẽ kêu ba ba mụ mụ, nhìn kinh hỉ đan sen dưỡng phụ dưỡng mẫu, Lâm Lam nhàm chán thất thần, cho nên, La Hầu là vì cái gì muốn đưa John loại này pháo hôi đều không tính là người. Đi vào nơi này tìm chết đâu, mà Lâm chỗ sâu trong, bị buộc tránh ở dưới nền đất chỗ sâu trong, ăn không ngon ngủ không tốt trọng lâu thập phần táo bạo. Nhân loại thân thể thật là quá phiền toái. Huyền Tiêu, bản tôn liền biết, có thể làm khóc kéo ra tạp cùng Sherlock mở miệng nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ từ Kuroro cùng Hannibal hai cái hắc chủ thần hệ thống nanh vuốt trên người được đến này hai. Chương đặc thù vé vào cửa, căn bản không phải cái gì thứ tốt. Vừa sinh ra liền nhìn đến cái loại này ghê tởm tồn tại. Còn bị một đám lấp lánh lượng. Chán ghét thật sự người không ngừng đuổi bắt, hắn đều muốn hủy diệt thế giới. Đáng tiếc, vị diện này nhân loại, thực lực thật sự rất lợi hại. Bọn họ vẫn là trẻ con thời kỳ, đánh bừa không có lời. Huyền Tiêu đang nằm ở hắn hy cùng thượng ngủ, căn bản không nghĩ để ý tới hắn. Nếu không phải kia hai chương vé vào cửa, chỉ có chứa ma thuộc tính linh mới có thể tiến vào. Trừ bỏ hắn cùng trọng lâu. Căn bản ai đều không dùng được, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Như thế nào cũng đến chiều cái tiêm lại nói, dù sao trừ bỏ tiểu anh là Âu Hoàng, những người khác vận khí không có nhất hắc chỉ có càng hắc. Cuối cùng xui xẻo cũng không nhất định là hắn, vị diện ở ngoài, Kuroro lại là thập phần nhàn nhã, may mắn thua trận chính là kia hai chương vé vào cửa mà thôi. Nếu là mặt khác đồ vật, liền không hảo công đạo, Hannibal lấy ra hai khối quy tắc chi tinh. Bãi ở trước mặt hắn hỏi, đều an bài hảo, hai khối bát giác quy tắc chi tinh, một khối hẳn là thủy thuộc tính, một khối là phong thuộc tính. Đương nhiên, ta đã đem hệ thống trung nguyên bổn dùng để phụ trợ chúng ta nhiệm vụ. Toàn bộ đổi thành đối nghịch nhiệm vụ, có thể nhân cơ hội xử lý một đống rác rưởi. Cũng là thực không tồi, Kuroro mở ra sách vở, một cổ xương đen từ hắn sách vở thoát ra, phiêu hướng hai khối quy tắc chi tinh, tạp kéo, bất quá vừa mới dính lên xương đen, hai khối quy tắc chi tinh liền tiêu tán hầu như không còn. La Hầu ý tứ, vốn dĩ chính là muốn đem mấy thứ này đều tiêu diệt rớt, cùng với chúng ta mang về tới tiêu diệt, còn không bằng làm cho bọn họ hỗ trợ hảo, đối này. Hannibal không có dị nghị. Hết chương.